Bất Diệt Long Đế, chương 2603 Thái Âm Thiên Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Đinh Đông bị Hàn Phong thổi, cảm giác toàn thân run rẩy, nàng rời đi Lục Ly có mấy trăm trượng, tăng thêm tượng linh lung có thể khống chế thoáng cái, sở dĩ Hàn Triều không có thổi đi qua, nhưng Kỳ Đinh Đông đồng dạng cảm giác toàn thân băng hàn, đầu đều không có đau như vậy. Nàng nhìn lướt qua tới, phát hiện Lục Ly biến thành băng điêu, vội vàng kinh nghi hỏi. Linh lung tỉ tỉ, Lục ca ca đã làm gì ngươi muốn băng phong hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng linh lung đỏ mặt cũng không nói gì, bên kia Lục Ly phá băng mà ra, có chút lúng túng nói ra. Là ta không tốt, vừa rồi đẩy linh lung một cái. Đầu này đau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này lông bạc đồng thú công kích quả nhiên rất lợi hại, để Lục Ly cảm khái không thôi, có chút cùng loại hào giác đồng dạng, coi thường yêu hồn, trực tiếp công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vẫy tay một cái, để thất thải lưu ly tháp bay trở về, hắn thúc giục cái này bảo tháp bắt đầu luyện hóa hung thú. Hỏa diễm bắt đầu đốt cháy, màu xám cùng màu nâu năng lượng cũng bắt đầu công kích con mãnh thú kia ở bên trong chợt tới chợt lui, không ngừng công kích tới vách tường bên trong. Móng của nó rất sắc bén, lực lượng cũng rất khủng bố, nhưng đây chính là đế binh, bên trong có luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn, giống như nhẹ nhõm có thể phá vỡ lời nói, vậy cái này liền là không phải đế binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cảm ứng một lát không đi quản, theo sinh mệnh nguyên khí trôi qua cái này hung thú rất nhanh lại biến thành một cái bệnh lão hồ, muốn giết cứ giết, nghĩ hành hạ tựu hành hạ. Lục Ly để huyết linh nhi đem thần văn cho triệt tiêu, bên kia Kỳ Đinh Đông cùng tượng linh lung sửa sang lại thoáng cái dung nhan đi tới. Tượng linh lung gương mặt xinh đẹp băng hàn, không có cho Lục Ly sắc mặt tốt, Kỳ Đinh Đông thì có chút không hiểu thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không muốn đi giải thích thêm, càng không muốn nhiều lời, loại sự tình này càng tô càng đen, không đi nhiều lời ngược lại rất nhanh liền đi qua. Các loại, chờ, huyết linh nhi hủy bỏ thần văn về sau, Lục Ly nói ra. Đi thôi, đi xem một chút có cái gì thần dược. Hoa hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Đinh Đông hưng phấn lên, bước nhanh hướng trước mặt chạy đi, nàng kỳ thật đối với thần dược cũng không có quá lớn lòng ham chiếm hữu, bởi vì nàng căn bản đối với thần dược liền không có khái niệm. Kỳ ra cái gì thần dược đều có, nàng từ nhỏ đã là ngâm mình ở thần dược trong bồn tắm lớn lên. Nàng càng để ý là lấy được cảm giác thành tựu, tựa như câu cá rất nhiều người cũng không thèm để ý ngư, mà là câu đi lên cái chủng loại kia vui sướng. Kỳ Đinh Đông nhanh chóng bôn tàu đi qua, Lục Ly gặp tượng linh lung còn sắc mặt rất khó coi, cố ý thả chậm bước chân cùng tượng linh lung song song tiến lên, hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói. Nơi này có 5 cây thần dược, ngươi cùng Đinh Đông phân biệt lấy một gốc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn, tượng linh lung hừ hừ hai tiếng nói. Ngươi cho rằng việc này một gốc thần dược tựu đi qua, ngươi mơ mộng quá rồi, hừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại tiểu thư của ta. Chấm, Lục Ly liên tục cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đấy không phải cố ý, việc này đích thật là ta sai rồi, ta cho ngươi chịu nhận lỗi còn không được sao, thực sự không được ta cho ngươi sờ trở về được rồi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi, tượng linh lung khẽ gắt một tiếng, cáu giận nói. Ngươi là ra lại ngứa muốn tìm đánh đúng không? Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười cười nói. Tốt, đừng nóng giận, lại tức giận tựu không đẹp. Ngươi biết không, ngươi cười thời điểm đẹp nhất tựa như là một đóa trên núi cao tuyết liên hoa im ắng tỏa ra, làm say lòng người. Tượng linh lung cũng không có bị Lục Ly lời nói đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nội tâm ngọt ngào. Nàng mục quang cùng Lục Ly đối mặt một lát rất nghiêm túc nói ra. Lục Ly, giống như ngươi không chuẩn bị lưu lại, ngươi vẫn là khác. Đừng, trêu chọc ta, miễn cho để cho ta hận ngươi cả một đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách tốt à, Lục Ly lần nữa ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cảm giác có chút xấu hổ. Tượng linh lung không phải Kỳ Đinh Đông, nàng là một cái phi thường lý tính, thậm chí có thể nói trong khung phi thường lạnh người, một khi trêu chọc đến nàng động tình, sự tình nghĩ thiện, vậy liền không có đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng linh lung cũng là không muốn lâm vào quá sâu, sở dĩ cùng Lục Ly nói rõ. Ngươi hoặc là tự lưu lại, hoặc là cũng không cần tiếp tục phát triển tiếp, nếu không đến lúc đó đối với hai người đều là tổn thương. Thật có lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rất nghiêm túc nói một câu, sau đó trầm mặc hướng bên hồ đi đến. Tượng linh lung đôi mắt ảm đạm, Lục Ly xem ra không có nghĩ qua muốn lưu lại, sở dĩ hai người về sau cũng sẽ không có cái gì tương lai, nhìn xem Lục Ly bóng lưng, tượng linh lung không hiểu nội tâm đau xót, trong mắt nước mắt trượt xuống. Tí tách, anh nợ em một câu yêu thương. Nước mắt đánh vào trên mặt đất, đem tượng linh lung bừng tỉnh, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, đem nước mắt lau khô. Nàng một mực là một cái rất tự cường người, không thích đem nội tâm cảm xúc biểu lộ ra, giờ phút này nàng càng không muốn để Lục Ly thấy được nàng giòn lạc. Hoa trăm hương diệp vẫn là thập tam diệp, cái này ít nhất có 3 vạn năm đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long tượng thảo, cái này cũng ít nhất có 3 vạn năm đi. Sám quả thứ này thật đúng là tồn tại a, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Đinh Đông sợ hãi than thanh âm không phải vang lên, thân là Kỳ gia tiểu thư đối với thần dược tự nhiên hiểu rõ vô cùng, đây là từ nhỏ đến lớn môn bắt buộc một trong, 5 cây thần dược nàng đều đã nhận ra 4 cây, còn lại kia một gốc không nhận ra. Linh lung, người mau tới đây nhìn xem, đây là cái gì thần dược? Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Đinh Đông không có chú ý tới tượng linh lung thần sắc ngoác nói. Người mau đến xem, thần dược này thật thần kỳ a, giống như là một đầu kim sắc tiểu thần long. Tượng linh lung không muốn để cho Kỳ Đinh Đông phát hiện mánh khóe, bước nhanh đi qua, lực chú ý của nàng cũng rất nhanh bị trong đầm nước một gốc thần dược hấp dẫn. Gốc kia thần dược giống như là một đầu tiểu kim long tại đầm nước tình trạng bơi qua bơi lại, tại mọi người tới gần sau nó còn thật nhanh du tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có đi xem những cái kia thần dược, bởi vì thần dược chạy không thoát, hắn mộc quang nhìn về phía trong hồ chất lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước này không phải phổ thông nước hồ thành màu trắng, còn có một đạo nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây cũng là một loại thần dịch, chỉ là không biết có cái gì công hiệu. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần niệm bốn phía liếc nhìn, tại hồ một bên khác thấy được một cái nhà gỗ nhỏ, kia nhà gỗ chính ở đằng kia một mảnh trong rừng cây nhỏ, ngay từ đầu còn không có chú ý tới. Ta đi qua nhìn một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hướng bên kia nhìn một cái nói, hắn lần theo hồ đi đến, rất nhanh đã tới bên ngoài nhà gỗ, thần niệm dò xét một phen, không có bất kỳ cái gì dị thường sau hắn đẩy cửa tiến vào bên trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ không nhuốm bụi trần, có một cái bồ đoàn, phía trên mơ hồ có một chút đạo ngân, xem ra đạo thiên đại đế từng tại cái này tu luyện qua. Lục Ly tại bên trong nhà gỗ đứng đó một lúc lâu, mơ hồ nhìn thấy bồ đoàn bên trên ngồi một bóng người, nơi này thật có đạo ngân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra nhà gỗ, Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng, hắn tại nhà gỗ phía trước bên hồ thấy được một khối tiểu thạch bia, bia đá kia bên trên khắc 3 chữ. Thái âm hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhướng mày, có chút không quá minh bạch cái này 3 chữ ẩn hàm cái gì thâm ý, hắn nghĩ ngồi xổm ở bên hồ, muốn dùng tay đi nâng lên một điểm thần dịch luyện hóa một chút. Tiểu tử chớ làm loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát hoàng thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên tại Lục Ly trong đầu, hắn nói ra. Tay ngươi dám luồn vào đi, lập tức lại biến thành bạch cốt, ngươi không tin có thể thử một chút. Lục Ly dọa đến lập tức rụt trở về, mặt khác cũng liền công việc cùng tượng linh lung Kỳ Đinh Đông bàn giao không muốn xuống nước, hắn hỏi ý kiến hỏi. Sát hoàng tiền bối, này thủy có vấn đề, anh nợ em một câu yêu thương, đây là thái âm thiên thủy, huyết sát hoàng giải thích nói. Này thủy là chi âm chi vật, nhục thể của ngươi gánh không được, đây là đạo thiên lão tổ năm đó tốn hao rất lớn đại giới mới lấy được, mục đích là bồi dưỡng một gốc tuyệt thế nghịch thiên thần dược, đáng tiếc cuối cùng thần dược còn không có đại thành, hắn tựu thọ nguyên hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.